Đẹp tuyệt thú hoàn, chương 2, nguyên lai so với hiện đại càng bi thảm. Góc truyện audio.com, thật tốt quá, rốt cục có thể nhìn thấy con người Âu Dương Vũ hưng phấn dị thường, nàng cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình, trên người tuy rằng khá bẩn, lá cây vươn trên người không ít, cũng may vẫn chưa đến nỗi nào. Vươn 5 ngón tay, chải chuốt đầu tóc đen mượt, tóc Âu Dương Vũ có phần đặc biệt, không chải cũng không rối nha. Bởi vậy, nàng chỉ vuốt sơ sài vài cái mà thôi. Về phần gương mặt, vì không có nước hay ao hồ gì để nhìn, Âu Dương Vũ cũng không biết chính mình mặt có hay không biến hóa. Bất quá đâu, có biến hóa tốt nhất, dính vết bẩn cũng là chuyện tốt. Dù sao, cũng không phải là cái dạng, yêu nghiệt, kia là ổn rồi, tỷ mừng hơi sớm, đem quần áo sửa sang lại một chút, Âu Dương Vũ đi nhanh về phía cổng thành. Nàng rất muốn biết nơi này đến tột cùng là cái địa phương gì. Sải bước hướng thành trì đi đến, Âu Dương Vũ vẫn có chút không an tâm. Nàng tưởng tượng đến chính mình hiện tại thành cao thủ, liền không thể khắc chế trong lòng mừng như điên. Càng ngày càng gần, thanh âm ồn ào náo động nhất lọt vào tai. Cửa thành ngoại, không có phái người gác, Âu Dương Vũ có thể nhìn đến bên trong người đi qua đi lại phi phàm náo nhiệt. Nàng mới nhìn liếc mắt một cái, trong lòng liền sung sướng vô cùng. Nơi này có người A toàn bộ là cùng nàng giống nhau màu da tuy rằng hơi sậm hơn chút. Còn có, những người này toàn bộ đều mặc khẩu trang. Chẳng lẽ ta đi tới cái triều đại nào rồi à, xem một chút, Âu Dương Vũ liền phát hiện ngã tư đường xuất hiện phần lớn nam tử cao to. Nữ tử đâu, gì không có nhìn đến nhiều ít, có thể là đều đứng ở trong nhà, không thể dễ dàng xuất môn đi. Nửa giờ sau, Âu Dương Vũ đã muốn đi tới cửa thành. Chỉ chốc lát Âu Dương Vũ liền xuất hiện ở cửa thành. Làm một thân áo lông cùng quần bò, một thân thước ngọc, Âu Dương Vũ vừa mới xuất hiện, thành thị đương ồn ào bỗng nhiên trở nên im lặng vô cùng. Hết thảy thanh âm, đều ở nháy mắt bị mất, càng ngày càng nhiều ánh mắt bắt đầu tập trung trên người Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ thấy thế còn tưởng do cách ăn mặc của mình mà ra. Ăn mặc khác người thì lạ thật nhưng dung nhan hiếm thấy thì mới là nguyên nhân chính gây. Tắc nghẽn giao thông, tỷ ơi, trước mắt những người này tuy rằng ăn mặc khác nhau, bất quá đều là cổ trang, đã biết quả thật bản thân có hơi khác người. Một đôi mắt si dại nhìn nàng ngây ngốc lại thêm những tiếng hít thở khẽ khàng đến quái dị. Âu Dương Vũ bỗng nhiên thầm nghĩ, rất không thích hợp, cho dù là ở thế giới của ta cũng không có khiến cho quá nhiều người chú mục như vậy. Chẳng lẽ, xảy ra vấn đề gì sao? Một bên nghĩ như vậy, Âu Dương Vũ một bên nhìn mọi người bằng đôi mắt trong veo xinh đẹp. Vì động tác vừa rồi của nàng càng làm tăng thêm nhiều tiếng hít thở không đều. Âu Dương Vũ mặt mày nhăn lại, không kiên nhẫn đi về phía trước. Theo hướng nàng bước đi, ngày càng có nhiều người cũng đi về phía nàng. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, cùng với nó là một tiếng quát. Tránh ra, các ngươi vây quanh làm gì? Này âm điệu thực cổ quái, Âu Dương Vũ vừa nghe liền không có hào cảm. Theo thứ thanh âm vừa nãy, mọi người đều thối lui đến hai bên. Địa phương vốn an tĩnh lại bắt đầu truyền đến nho nhỏ giọng nghị luận. Âu Dương Vũ ngẩng đầu, vừa lúc chống lại một đôi nâu, bên trong thản nhiên lộ ra hồng quang đôi mắt. Góc truyện audio.com. Bị đối phương kinh diễm nhìn chăm chú, Âu Dương Vũ bỗng nhiên cảm giác được một loại hít thở không thông cực khó chịu. Nhóm người theo cùng toàn bộ một thân khôi giáp màu bạc đi tuốt đàng trước mặt cái kia nam tử ước chừng 20 tuổi, thân hình cao lớn, tuấn mỹ phi phàm. Người này ngũ quan hình dáng rất sâu, mũi cao thẳng, bộ dạng thập phần tuấn mỹ. Giờ phút này, mỹ nam tử đang dùng một đôi mắt sâu thẳm nóng rực chăm chú nhìn nàng, trong ánh mắt hắn thật không chút che giấu kinh diễm, vui sướng cùng dục vọng. Sắc lang tới ủi, Âu Dương Vũ môi giật giật ở trong lòng mắng, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ ta cái dạng này, tại đây cái thế giới cũng không gặp nhiều sao? Nàng nho nhỏ lui ra phía sau từng bước nhìn đến nàng di động, mỹ nam đối diện không kiên nhẫn nhíu mày, hắn vươn tay hướng Âu Dương Vũ ôm đồm, một bên trầm thấp nói. Ngươi là ai? Âu Dương Vũ mi chớp vài cái, tất cả mọi người si ngốc ngơ ngác, nàng nhẹ giọng nói. Ta chỉ là đi ngang qua. Như thế nào, các ngươi nơi này không cho người ta đi qua sao? Mỹ nam tử ha ha cười ẩn ẩn lộ ra hai mắt đỏ sậm nhìn nàng chăm chú, nói. Đương nhiên không được, tiếng nói vừa dứt tay hắn liền nắm lấy cánh tay bé nhỏ của Âu Dương Vũ. Tựa hồ bị chấn động bởi làn da trắng mịn, Mỹ nam tử đầu tiên là sừng sốt tái ngẩng đầu nhìn Âu Dương Vũ, màu đỏ sậm trong mắt đã mang theo một loại dục vọng mãnh liệt. Thân thủ cực nhanh, Mỹ nam tử đem Âu Dương Vũ ôm vào trong lòng ngực. Ngay tại lúc Âu Dương Vũ do dự là hiện tại sử xuất công phu né ra, hay vẫn là camera như mọi khi. Bỗng nhiên trên người ấm áp, trên thân nàng xuất hiện một trường bào ấm áp. Mỹ nam tử đem quần áo chính mình bao lấy Âu Dương Vũ từ đầu đến chân, bên tai nàng vang lên âm thanh cười nói. Trên đời cư nhiên còn có người như Mỹ nữ nhân nàng, ca ca mang ngươi về nhà như thế nào? Không đợi Âu Dương Vũ trả lời, cánh tay hắn ôm sát Âu Dương Vũ cứ như sợ nàng bỏ trốn đến nơi. Hắn đi lại, vốn là mọi người tách ra hai bên, không tự chủ được mà đi theo. Đúng lúc này, tranh âm thanh binh khí vang lên, tiếp theo, một cỗ băng hàn làm người ta run sợ từ đâu tỏa ra bốn phía. Âu Dương Vũ thập phần tò mò, một cái lãnh băng cứng rắn hữu lực thanh âm quát. Duyên Bình Vương làm việc các ngươi không muốn sống nữa. Thanh âm rơi xuống, những người đó quả nhiên dừng cước bộ. Cho đến khi đoàn người Duyên Bình Vương đi ra hơn 10 bước, một trận nghị luận truyền đến. Trời ạ, đó là người nào? Đó là nữ nhân, một nữ nhân rất đẹp. Trên đời cư nhiên còn có tiểu mỹ nhân như thế này, thật sự không thể tin nổi. Đúng vậy, sẽ không là tiên nữ đi. Ai, thật vất vả có vài năm yên ổn, xem ra vừa muốn rối loạn. Vì cái gì hội loạn? Như vậy yêu nữ, như thế nào có thể không loạn? Nghe đến đó, Âu Dương Vũ sắc mặt trở nên xanh mét, do dự một lúc lâu, nàng mở miệng nói. Vị này Duyên Bình Vương, bộ dáng của ta rất đẹp sao? Nàng hơi khàn khàn lười nhác nói, chợt người cảm giác được một cái vật cứng trên cái mông chính mình. Đồng thời, Mỹ Nam phía sau có điểm khó thở chật vật nói. Ngươi thật là yêu nữ. Hắn cười nhẹ nói, bất quá, bổn vương sở trường nhất chính là cầm yêu. Mới vừa nói xong, Âu Dương Vũ liền nghe được hắn quay đầu nhẹ giọng phân phó nói. Thành nhị, nghĩ biện pháp làm cho toàn bộ ngưỡng người hôm nay nhìn thấy nàng đều câm miệng. Âu Dương Vũ dùng mình, cái kia lãnh cứng rắn hữu lực thanh âm cúi đầu đáp. Dạ, cách trương.